Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Uyên nói xong xoay người rời đi, còn Tuấn Khải nhìn theo cô cứ thấy có gì đó không đúng trên người của Nhã Uyên nhưng anh vẫn không thể nhận ra nên lắc đầu nói thầm, hình như cô vợ nhỏ này của mình tăng cân thì phải. Tuấn Khải ra xe lấy vali quần áo của mình vào nhà rồi lần mò tìm ra được phòng tắm vội tắm rửa thay đồ khô để không bị cảm, vì anh xác định cuộc cách mạng dỗ dành vợ đang còn rất nhiều gian nan và vất vả nên anh không thể để bản thân bị bệnh được. Từ một tổng giám đốc chỉ ăn toàn những món ngon thì giờ đây anh đang húp xì sụp tô mì do chính tay mình pha. Nhã Uyên nằm trên giường nghe tiếng anh lạch cạch trong bếp cũng định dậy ra nấu mì giúp cho anh, nhưng cô chỉ là vợ cũ của anh thôi mà việc gì phải tự rước việc vào người. Tính ra Nhã Uyên mang thai gần 4 tháng nhưng do nghén ăn gì cũng ói nên chỉ có bụng là nhô lên một chút, vì vậy mà anh Tuấn Khải mới đoán là cô tăng cân. Nhã Uyên đang nằm nghĩ không biết những lời anh Tuấn Khải nói vất vả đi tìm mình có đúng không. Nhưng cô tự nhủ bản thân có lẽ anh tìm cô để bàn chuyện ly hôn nên mai nhất định cô phải nói chuyện dứt khoát một lần với anh trước khi anh phát hiện ra cô đang mang thai con của anh. Ngay từ lần đầu hai người quan hệ anh đã đưa thuốc tránh thai cho cô uống nên Nhã Uyên sẽ phải thật cẩn thận để anh không biết mình đã mang thai. Bà bầu thường hay mệt và rất thèm ngủ, trong khi Nhã Uyên còn nằm suy nghĩ vẩn vơ thì cũng nhanh chóng thiếp đi lúc nào không hay. Còn Tuấn Khải ăn mì xong lên ghế sofa nằm một lúc cứ lật người sang bên này xong lại lật qua bên kia mãi không thể ngủ được nên đứng dậy nhẹ nhàng đi vào trong phòng của Nhã Uyên. Dưới ánh đèn ngủ chiếu lên gương mặt của vợ, Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm đưa tay của mình áp nhẹ lên má của cô rồi nói nhỏ. Thật may là anh đã tìm thấy em bình an vô sự. Thời gian em không ở bên cạnh anh có vài tháng mà anh thấy dài như cả một năm, và anh chỉ dám nói lời này khi em đã ngủ say. Em biết không, khi nãy đợi em về anh cũng thử lướt TikTok giết thời gian thấy có vị đại gia nào đó nói thời gian ở bên người phụ nữ ông ta mới cưới. Mặc dù mới quen có mấy tháng nhưng ông ấy cười nhiều bằng thời gian ông ấy cười từ trước đến giờ cộng lại. Anh đã không hiểu tại sao ông ta trung niên trên đầu đã hai thứ tóc mà lại có thể dùng lời nói ngọt như mía lùi này để tâng bốc cô vợ trẻ, nhưng anh lại thấy câu nói ấy thật vô tâm. Rõ ràng ai cũng được mẹ của mình mang nặng đẻ đau mới sinh ra, và từ khi còn nhỏ xíu đã được ba mẹ cưng chiều, còn vì tiếng cười của con trẻ mà sẽ khiến cho gia đình hạnh phúc hơn. Vậy mà khi lớn lên chỉ vì một người phụ nữ lại nói ra được những lời như vậy. Nhưng anh cũng ngẫm lại bản thân chưa một lần nói được những câu tử tế với em. Có phải em đã chịu rất nhiều ủy khuất khi sống cùng anh không? Vì vậy mà anh đã học được ở vị đại gia ấy một điều, đó là phải biết nịnh vợ. Nhưng anh sẽ không nói những lời hoa mỹ ấy đâu, vì ông bà ta có nói lời nói gió bay. Mà nên anh sẽ dùng những hành động chân thành để khiến em phải cảm động và tha thứ cho anh. Nhã Uyên, em có biết không? Khi ba mẹ trở về nước và biết em bỏ đi đã mắng anh một trận tơi tả khiến anh giật mình nhận ra bản thân đã quá vô tâm với em. Khi nào thuận tiện anh sẽ nói rõ lý do vì sao trước ngày em rời đi anh lại hành động như vậy. Tuấn Khải nói xong đứng trầm ngâm một lúc quyết định nằm xuống nền nhà để ngủ, và đó lại là một hành động ấu trĩ của anh nhằm lấy lòng thương cảm của Nhã Uyên dành cho anh khi sáng mai cô thức dậy. Khi tiếng ngáy của anh cất lên đều đều thì Nhã Uyên mở mắt ra nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn anh đang nằm dưới nền nhà lạnh mà trong lòng không hề thoải mái một chút nào. Từ khi cô mang thai rất thèm ngủ và dễ ngủ, nhưng ngược lại cô ngủ rất tỉnh. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến Nhã Uyên thức giấc, mà khi nãy bàn tay lạnh của anh đặt lên má cô thì cô đã tỉnh, nhưng khi giọng anh đều cất lên mặc dù rất nhỏ nhưng trong đêm tối vắng lặng cô đã nghe thấy tất cả không sót một chữ nào. Nhã Uyên không biết từ khi nào mà anh Tuấn Khải khó nết đã biết lướt TikTok, mà trước kia mỗi lần anh nhìn cô xem thì anh sẽ nói. Sao em suốt ngày xem ba cái thứ vớ vẩn, vô bổ ấy vậy? Vậy mà bây giờ anh cũng xem và biết cái vụ đám cưới cả nước chửi mới ghê chứ. Đúng là ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng không biết anh thay đổi như thế nào, vì giữa anh và cô vẫn đang còn một bức tường rào cản mang tên Thanh Mai. Cách Chương.